Đạo Chu, chương 113 tin tức Thanh Lôi Nha, góc truyện audio.com, xây mây trong lúc này đã hôn mê bất tỉnh, nếu như hắn còn tỉnh nhất định không nhịn được mà chửi lớn. Đờ ti mẹ mày, đáng tiếc hắn đã lâm vào hoàn cảnh toàn thân hôn mê. Mọi hành động Naruto đối với hắn, hoàn toàn bất lực chỉ có thể chịu mọi đòn tấn công của Naruto. Điều này làm cho Naruto cười khoái trá, một nụ cười tràn đầy dâm đãng xuất hiện trên mặt hắn. Nụ cười hắn mang theo phấn khích không kiềm chế được, nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống say mây. Theo đó bàn tay Naruto bắt đầu kết ấn, ánh sáng màu xanh trong lòng bàn tay hắn xuất hiện và hắn đem bàn tay mình đặt lên đầu say mây. Chỉ thấy được một đám chú ấn màu đen cực kỳ phức tạp lúc nhà lúc nhúc giống như những con giun lập tức lan tỏa khắp đầu say mây. Dường như những loại hoa văn phong ấn phức tạp làm cho say mây cảm giác vô cùng đau đớn. Hàng lông mày hắn nhăn lại, hắn khẽ hừ một tiếng, hừ, tuy nhiên hắn không có tỉnh lại vì cả cơ thể hắn lúc này đâu còn nguyên vẹn. Đám hoa văn từ từ ảm đạm và biến mất sau khi mà ánh sáng trên tay Naruto biến mất. Khóe miệng Naruto theo đó hơi nhếch lên, hắn chớp mắt trầm ngâm nhìn về phía say mây, thiết lập chú ấn thành công, từ nay sinh tử của hắn do mình quyết định, chỉ là nhanh một chút đem hắn cứu sống nếu không mình tổn thất lớn. Theo bàn tay Naruto xuất hiện ánh sáng màu xanh lá. Loại chakra mang theo sinh mệnh lực điên cuồng trào vào cơ thể say mây. Chỉ thấy những vết tích trên cơ thể say mây lấy tốc độ nhanh nhất bằng mắt thường khôi phục. Không đến bao lâu thì say mây đã mở mắt ra kinh ngạc nhìn về phía Naruto. Không biết hắn nhìn thấy Naruto trong lúc này có suy nghĩ gì? Hắn quay đầu ra chỉ thấy được từng đám vụn gỗ và những mảnh kim loại vỡ tan giống như lòng say mây trong lúc này. Đặc biệt say mây giống như cảm nhận được trong đầu của mình nhiều cái thứ gì đó. Hiện giờ cơ thể mộc phân thân này cũng không còn nhiều chakra. Naruto nhàn nhạt ôm ngực nói. Hẳn ngươi cũng cảm nhận thấy trong đầu của mình tồn tại một thứ gì đó đi. Đó là một loại phong ấn có thể kiểm soát sinh tử người khác. Nó không những kiểm soát sinh tử của người mà nó cũng thực sự cực kỳ bá đạo gần như vô giải. Chủ nhân chết thì người mang chú ấn cũng chết theo. Hiện giờ có lẽ chỉ có mình ta mới giải được loại phong ấn này mà thôi. Vẻ mặt say mây lập tức trở nên xám xít. Naruto ôm ngực nhàn nhạt nói. Ta biết được ngươi muốn phục hưng làng công tượng nhưng không phải dựa vào mấy thứ kia mà dựa vào thứ này. Khẽ liếc mắt với đám vũ khí vỡ vụn. Naruto trực tiếp chỉ vào đầu của mình. Giọng nói cũng biến thành khiêu khích say mây. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta hứa một ngày không xa sẽ giúp ngươi phục hưng làng công tượng. Hơn nữa, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt ta có thể giải khai phong ấn trong não ngươi. Lời này nói ra làm say mây lập tức rơi vào trạng thái suy tư. Hắn cúi đầu đồng thời nheo mắt suy tư trong chốc lát. Thế nhưng hắn cũng nhận ra sinh tử không do mình. Đến cuối cùng tất cả đều biến thành tiếng thở dài. Vẻ mặt hắn thoáng già nua đi vài tuổi. Ta có phục vụ dưới trướng ngài. Tuy nhiên ta hy vọng ngài sẽ không nuốt lời những gì mà ngài vừa nói ra. Nếu ngài vẫn giữ vững lời nói của mình, ta nguyện ý toàn lực ra sức vì ngài. Ngươi sẽ không phải hối hận. Say mây, Naruto nhếch miệng cười, ở trong lòng hắn lúc này đã nở nụ cười giống như hoa. Đoàn người Naruto rời đi làng cát, cả đám người chỉ có Bakura là không có trở lại mà thôi. Tất cả đều hẹn nhau gặp mặt ở nơi này. Khi mà Naruto đến nơi này thì đoàn người Rasa đã có mặt ở nơi đó. Ánh mắt tất cả đều mang theo chờ mong nhìn về phía Naruto. Khóe miệng Naruto theo đó nhếch lên. Hắn tự tin bước đến thì tất cả đám người đều thở phào ra một hơi. Thành công, Rasa dưới áo choàng đen che kín khuôn mặt đồng thời đem chiếc mặt nạ bỏ xuống để lộ ra khuôn mặt uể thổ chuyển sinh. Không có vấn đề gì, Naruto lắc lắc đầu nhún nhún vai. Hắn nở nụ cười tràn ngập tự tin nói. Nếu như không có bất ngờ xảy ra một tuần sau, Pakura sẽ chính thức trở thành Kazekage đệ ngũ. Ngoài ra chúng ta chỉ cần ứng đối với làng đá, làng sương mù và làng lá là xong. Ta đã chuẩn bị một kế hoạch sẵn sàng. Chỉ là làng mây sẽ hơi khó một chút. Chỉ là, đại nhân, ngài có gì băn khoăn sao? Một tên ninja làng cắt trong đoàn Rasa đột nhiên lên tiếng hỏi. Hắn đối với Naruto luôn muốn lấy lòng, hy vọng một ngày Naruto sẽ giúp hắn thoát khỏi thân thể uế thổ chuyển sinh. Pakura hiện giờ thực sự là thế đơn lực côi. Vẻ mặt Naruto đã biến thành nghiêm túc. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc dù cô ấy là anh hùng trong chiến tranh thế giới Shinobi lần thứ ba. Tuy nhiên hiện giờ số lượng người ủng hộ Pakura không cao. Hơn nữa, một mình cô ấy ở làng cắt thực sự có chút khó khăn. Xem ra ta cần phải hồi sinh cho các ngươi. Đại nhân, ngài, mấy tên ninja làng cắt không nhịn được bắt đầu run rẩy liên hồi. Cả đám đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Naruto. Ngay cả Rasa cũng không có ngoại lệ. Họ đều run run mở miệng hỏi. Đại nhân, ngài thực sự sẽ hồi sinh chúng ta sao? Không phải mà chỉ là một vài người trong các ngươi thôi. Naruto nhàn nhạt nói, mặc dù là như thế nhưng đám ninja làng cắt này cũng tràn ngập vui mừng vì cuối cùng mình thoát khỏi thân phận uế thổ chuyển sinh. Bất quá, Naruto lại nói tiếp, tuy nhiên các ngươi sẽ phải có một hình dáng mới và thân phận mới cho việc hỗ trợ Pakura. Không sao, một ninja làng cắt ở miệng đáp lời. Chỉ cần thoát khỏi thân phận uế thổ chuyển sinh là tốt rồi. Ừ, có chút đáng tiếc. Một người đồng bạn của hắn. Bất quá thân thể uế thổ chuyển sinh này ta cũng ghét lắm rồi. Chẳng thể cảm nhận được gì từ cái thân thể này cả. Các ngươi sẽ được hồi sinh, tuy nhiên Rasa, có lẽ ta không có cách nào hồi sinh cho ngươi trong thời gian tới vì ta còn cần khả năng chế tạo vàng của ngươi. Naruto bình tĩnh nói. Rasa có chút thoáng thất vọng nhưng không có trả lời. Bất quá Naruto lại làm cho hắn dấy nên hy vọng. Tuy nhiên ta có thể phục sinh cho vợ ngươi sau khi tròn 3 năm ngươi phục vụ ta. Được chứ, Rasa, mọi việc đều giao cho ngài. Rasa nở nụ cười hiếm thấy đáp trả Naruto. À, phải rồi, Naruto ôm ngực tò mò quan sát đám người làng cắt hỏi. Mọi người có tin tức gì mới từ chợ đen hay không? Đại nhân, một tên ninja làng cắt ngay lập tức lấy lòng. Chúng ta ở nơi đó tìm được thanh kiếm cuối cùng trong 7 thanh kiếm làng sương mù. Thanh lôi nha, nó hiện giờ nằm trong tay phản bội nhẫn Raiga. Thảo nào, một tay Naruto ôm ngực, một tay sờ cằm đồng thời đôi mắt hơi híp lại. Khi mà uế thổ chuyển sinh ra Hozuki mang Jesu đem mấy thanh nhẫn đao triệu hồi lại không có triệu hồi được thanh lôi nha. Hóa ra thanh kiếm này vẫn nằm trong tay Raiga nên không có cách nào thông linh sao? Nếu như vậy chỉ có cách đoạt lại nó thôi. Đại nhân, tên ninja làng cắt này tiếp tục dùng giọng kính cẩn đáp. Chúng ta biết được tin tức Raiga ở một nước cách phong quốc không xa. Ngài có muốn hay không lập tức đi thu thập thanh kiếm này? Thu thập là phải thu thập nó. Sơ cầm mình, Naruto gật đầu một cái. Trong ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm, hiện giờ, ta chỉ còn thiếu mỗi thanh kiếm này mà thôi. Thu thập đủ số này chúng ta còn cần đền làng sương mù cầu hôn nữa. Dù sao cũng sắp đến đầu xuân cũng là thời điểm kết hôn. Nam nhân mà, thấy được đám người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Naruto cười nhún nhún vai coi như đáp lại. Vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Ngài gian, một ninja làng cắt khác tò mò lên tiếng hỏi lại. Hắn cũng rất hưng phấn biểu lộ trước mặt Naruto. Không, các ngươi không cần đi. Naruto lắc lắc đầu đáp lời. Tại sao ạ? Một ninja làng cắt kinh ngạc hô lên. Hắn vội vã hỏi, ngài gian, tại sao ngài không muốn cho chúng tôi đi? Chúng tôi có chỗ nào làm ngài không hài lòng sao? Hơn nữa, chúng tôi là uế thổ chuyển sinh không có sợ chết. Nếu như chúng tôi bị phong ấn, ngài chỉ cần giải uế thổ chuyển sinh sau đó lại lần nữa uế thổ chuyển sinh chúng tôi là được. Cả đám ninja làng cắt cũng gật đầu đồng ý với ý kiến này. Mọi người, Rasa bấy giờ mới lên tiếng nói. Hãy nghe xem ngài Gian sắp xếp như thế nào. Ngài ấy tất sẽ có sự sắp xếp hợp lý cho chúng ta. Việc này toàn bộ giao cho Zabuza đi. Naruto quay đầu nhìn về phía người thanh niên tóc đen cười nói. Dù sao giữ anh ta bên người như kẻ ăn không ngồi rồi tốt nhất giao cho anh ta một công việc để làm. Không thì anh ta sẽ dỉ xét mất thôi. Hừ, Zabuza nghe vậy lập tức xoay người nhanh chóng rời đi. Naruto lập tức hô lên. Zabuza anh đi đâu vậy? Đi tìm Raiga. Zabuza khẽ quay đầu liếc mắt lại. Hắn nhàn nhạt nói. Ta sẽ đem Thanh Lôi Nha tìm về và giao tận tay cho ngươi. Chờ chút, bàn tay Naruto vội vã đưa lên hô lớn. Có chuyện gì vậy? Zabuza lập tức ngừng lại bước chân. Hắn dùng khuôn mặt khó chịu quan sát Naruto. Nói nhanh lên ta còn đi tìm Raiga. Ta muốn biết mấy năm nay hắn mạnh như thế nào đây? Đã lâu không gặp hắn rồi. Vậy anh đi đi. Naruto lập tức vẫy vẫy tay làm cho khóe miệng Zabuza trở nên co quắp. Zabuza lập tức xoay người rời đi. Hắn chưa đi được vài bước thì Naruto đã hô lên. Zabuza anh biết Raiga ở nơi nào sao? Cách chương.